Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 62, giải phóng các gia tinh, góc truyện audio.com. Nếu nói Mã Nhân tới Nguyệt Chi Cốc lúc trước đã mang đến cho đám người Duê một chút phức tạp nho nhỏ cùng một chút ích lợi, vậy thì các gia tinh chạy tới mấy ngày sau, mang đến cho Duê cùng giáo sư chính là hỗn loạn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là, một đoàn gia tinh chạy tới mang đến một luồng gió mới cho Nguyệt Chi Cốc luôn luôn an bình thường hòa, đó là hỗn loạn cùng ồn ào. Chuyện này đến tột cùng là gì? Ngày thứ ba sau khi Mã Nhân rời đi, Duê vừa mới tỉnh lại trong vòng tay ôm ấp của giáo sư, đang chuẩn bị mặc quần áo. Đột nhiên hướng tây bắc của Nguyệt Chi Cốc truyền đến một trận thanh âm bùm bùm, còn có thanh âm bang bang phanh, do có vật đập mạnh xuống đất. Tựa hồ đang có người đập đầu xuống sàn. Cái này làm cho không chỉ có Duê đang nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả giáo sư Sờ Nếp đang khẽ chợp mắt trên giường đều bị trận nơi chấn động trên mà làm cho thanh tỉnh. Hai người nhìn nhau một cái. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Duê nhìn một đám gia tinh đang khóc ầm ầm bên ngoài, trong lòng âm thầm thở dài. Có loại dự cảm bất hảo, xem ra phiền toái càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Giác quan thứ 6 của giáo sư Sờ Nếp phát huy tác dụng lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, đoán được một tương lai làm hắn có chút phát điên. Sơn cốc thần bí nguyên bản an tường hài hòa, dưới sự quay chung quanh của một đống lớn alpha, beta, gamma cùng với alpha số 1, số 2. Beta số 1, số 2. Gamma số 1, số 2 mà biến thành một nơi so với chợ còn muốn rộn ràng. Mà mỗi lần vào thời khắc mấu chốt khi hắn ngao ma dược bởi vì bị đám tinh linh quấy nhiễu cuối cùng thất bại trong gang tắc. Mỗi lần hắn muốn cùng Duê ôn tồn, luôn có mấy tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện phá việc tốt của hắn. Còn có, lần này dự cảm tuy rằng không có thập phần chuẩn xác nhưng cũng có 8-9 phần sẽ trở thành sự thật. Nói ngắn lại, Sờ Nếp giờ phút này áp khí cuồng hàng, lãnh khí không muốn sống phóng thích, nếu không phải số lượng gia tinh nhiều lắm, hắn thậm chí thường từng bước cho bọn hắn tham gia lễ rửa tội bằng nọc độc. Bất quá, dù tranh cãi ầm ĩ đến cỡ nào cũng sẽ luôn có biện pháp giải quyết. Cho nên lần này Duê đưa tới một cái tinh linh, Mạc, đây đại khái là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực của tinh linh này dưới tình huống như vậy từ khi cậu có trí nhớ tới nay đi. Dưới cái nhìn chăm chú của Mặc, tất cả gia tinh đều toàn bộ không thể mở miệng. Duê vừa lòng nhìn khoảng sân rốt cuộc trở nên lặng ngắt như tờ, bắt đầu phát biểu. Đối với Mã Nhân, Duê còn miễn cưỡng có thể dùng khẩu khí tham khảo đến nói chuyện với nhau. Nhưng nếu đối phương là tinh linh, hơn nữa còn là loại gia tinh không có chút đầu óc nào, vậy cậu cũng lười nhiều lời. Đây là quyết định sáng suốt. Các ngươi phái ra một đại biểu, nếu không cứ tiếp tục díu ra díu dít ta sẽ quăng toàn bộ các ngươi ra ngoài. Duê lạnh lùng dùng mắt đao nhìn quét đám sinh vật bên dưới, không giận tự uy nói. Dưới sự ta chen mi đầy của đám gia tinh bên dưới, rốt cuộc có một gia tinh bị đẩy đi ra. Duê nhẹ nhàng vung tay, gia tinh này liền có thể nói chuyện. Nàng ngượng ngùng nhìn Duê vài lần, thưa dạ nói. Ngài hảo tôn kính tinh linh chi vương, ta là Winky. Winky, đây là gia tinh của lão Ba Ti, không phải nó đã bị đuổi đi rồi sao? Sờ Nếp trong lòng thập phần kinh ngạc, góc truyện audio.com. Phải biết rằng gia tinh bình thường bởi vì khế ước mà nô tính rất mạnh, do đó nếu có gia tinh chạy ra ngoài, như vậy khẳng định nó sẽ chết ở bên ngoài. Bởi vì xấu hổ tự sát hoặc là không ai thu lưu đói chết. Nghe nói Dumbledore trước đây cũng muốn thu lưu nó, nhưng không biết tại sao nó lại xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quái? Lúc Sờ Nếp đang suy nghĩ loạn cả lên, Duê cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là lẳng lặng quan sát gia tinh tên Winky, lạnh lùng nói. Nói ý đồ của các ngươi khi đến đây. Winky run rẩy kích động nói. Điện hạ là vương giả của tộc tinh linh, chúng ta tự nhiên phải về dưới sự lãnh đạo của điện hạ. Vương giả, có ý tứ gì? Duê khó hiểu hỏi, ta khi nào thì trở thành vương giả của tinh linh tộc? Bản thân ta cũng không biết, là các ngươi áp đặt cho em ấy sao? Nếu vậy, Duê sẽ không nhận sự kính ý của các ngươi dâu, dù sao nơi này của chúng ta cũng không phải mở công ty cung cấp dịch vụ gia vụ. Sờ Nếp sau khi nghe Winky nói xong, lạnh lùng mở miệng. Duê tuy rằng không phải rất rõ ràng tại sao cảm xúc của giáo sư lại tệ đi, nhưng cậu vẫn cảm giác được giáo sư không quá thích đám gia tinh này, cho nên cậu quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngươi nói thẳng mục đích của các ngươi đi. Đôi mắt Winky nhòe nước, nước nở nói. Nga, vương của chúng ta tới tận đây. Sau hơn 3 giờ lải nhải, chúng ta tổng kết một chút nội dung gia tinh Winky phát biểu đi. Gia tinh nguyên bản là một chi nhánh của viễn cổ tinh linh, nhưng mà bởi vì khi ấy chiến loạn nguyên tố ma lực giảm bớt, làm cho chi nhánh tinh linh này không thể không dựa vào ma lực ẩn chứa trong các gia đình pháp sư thuần huyết để bổ sung ma lực, cho nên bọn họ ký kết khế ước với nhau, lấy lao động đến đổi lấy ma lực bổ sung. Nhưng phương thức này làm cho các gia tinh từ ban đầu là các tinh linh nhỏ bé trí tuệ biến thành nô bộc mặc các pháp sư đùa bỡn như bây giờ. Tuy vậy bởi vì khế ước và các tinh linh quả thật rất cần ma lực bổ sung cho nên họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà Mã Nhân thông qua thiên thượng dự báo, phát hiện ma lực và huyết thống của Duê đều trên cả các viễn cổ tinh linh. Sau khi biết được tin tức này, các gia tinh dùng phương thức cảm ứng đặc thù của chính mình cũng rõ ràng tình huống của Duê, bọn họ nghĩ Duê là hậu duệ của viễn cổ tinh linh, cho nên tiến đến tìm nơi nương tựa, hy vọng có thể một lần nữa trở thành một bộ phận của tinh linh tự nhiên, không hề nhận nô dịch. Sau khi nghe xong, Duê cảm thấy nếu kiếp này có thể giúp đỡ được đồng tộc cũng không có gì cả. Hơn nữa bản thân các gia tinh này còn có huyết thống tinh linh, chỉ cần để bọn họ đi tới nước suối tinh linh hoàn thành nghi thức truyền thừa là được. Nhưng nhớ tới bộ dáng mất hứng khi nãy của Snape, sau một lúc tự cân nhắc, Duê quyết định đem bọn họ phân tới các nơi trên khắp thế giới, miễn cho vì chuyện này làm bạn lữ cảm thấy bất mãn. Duê là người thuộc phái hành động, sau khi quyết định xong, lập tức bắt đầu chấp hành. gocchuyenaudio.com Đầu tiên cậu triệu hồi đám người Alpha, để họ tiến hành lễ rửa tội cho đám gia tinh này, sau đó sẽ tìm một ít rừng rậm, đem nơi đó biến thành một nơi có thể làm cho tinh linh sinh sống, lại truyền tống một bộ phận sinh vật thần kỳ đi qua, để chúng bảo vệ hoàn cảnh sinh thái nơi đó, hơn nữa bày ra một cái ma pháp trận thật lớn, làm cho nơi đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khiến cuộc sống an bình của chúng sẽ không bị ai quấy rầy. Sau khi làm xong chuyện này, Duê toàn thân hư thoát ngủ một tuần. Trong một tuần này, rất nhiều gia đình quý tộc phát hiện gia tinh của mình tiêu thất không ít nhưng bận việc. Ứng đối chiến tranh bọn họ cũng không có chú ý tới này đó, thẳng đến sau khi chiến tranh kết thúc họ mới phát hiện không thích hợp. Trong chuyện lần này, rất nhiều gia tinh đều thuận lợi trở thành tự nhiên tinh linh cùng Druid. Đương nhiên, khế ước tinh linh cũng không dễ giải trừ như thế, hơn nữa có một bộ phận gia tinh không nghĩ quay về tự nhiên, đối này Duê không có miễn cưỡng, cậu làm như vậy chính là muốn để một đường lui cho các gia tinh mà thôi. Nhưng khi nhìn đến các gia tinh lục tục truyền tống rời đi cậu vẫn không thể không cảm thán. Thế giới này tinh linh thật đúng là không ít. Về phần giáo sư, nguyên bản thập phần mất hứng vì sẽ có tinh linh quấy rầy bọn họ, sau khi quan sát Duê an bài, cảm xúc hắn liền tốt lên không ít, vì vậy hắn lưu loát đem 3 tên quỷ chuyên gây phiền toái toàn bộ xung quân đến 3 nơi tụ cư lớn nhất trở thành lĩnh chủ. Ngay tại trong sự hỗn loạn diễn ra liên tiếp này, kỳ nghỉ hè đã xong. Cuối cùng chiến tranh cũng sẽ bắt đầu. Khách chương.